Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, Ma Quốc bên trong phát triển. Một quốc gia đang phát triển kiến thiết quá trình bên trong triển hiện ra loại kia biến hóa là phi. Thường làm cho người mê muội sự tình, từ nghèo khó đến giàu có, quá trình này bất luận là thân ở vào trong đó kiến thiết người. Vẫn là không có gia nhập trong đó người đứng xem, đều sẽ cảm giác được một loại bồng bột sinh cơ, một loại đối với sáng tạo sự vật vui vẻ. Ma Quốc chính thức xây thành hơn nửa năm, bởi vì Ngưu Khôi chế tạo cái kia mấy đầu siêu cấp quốc lộ. Còn có bởi vì Ngưu Khôi mà nắm giữ thổ hệ ma pháp Goblin, ma nhân, toàn bộ Ma Quốc kiến trúc tốc độ nhanh vô cùng. Viễn siêu phổ thông phàm nhân quốc độ, thành trì một cái tiếp theo một cái kiến tạo, những cái kia nắm giữ thổ hệ ma pháp ma tộc thật giống như bao công đầu. Không ngừng tiến về một chỗ lại một chỗ công trường, kiến tạo lên tường thành, lô cốt, phòng ốc, con đường, quảng trường. Ở trong quá trình này rất nhiều người đều phát tài, mặc dù thế giới khác biệt. Nhưng là bất động sản bạo lợi lại là giống nhau. Trước mắt Ma Quốc có 6 đại thành thị, ngoại trừ làm quân sự trung tâm chính trị Grand Thành, làm kinh tế trung tâm Grand Thành, làm hành chính thí điểm Billmark Thành, còn có phân biệt ở vào đông bộ Pharaoh Vịnh Pharaoh Thành, ở vào Ma Quốc nam bộ tới gần Northmyr cùng Sky Castle Lorian Thành, 373 ở vào Ma Quốc tây bộ Bách Hoa Thành. Pharaoh Thành có được trước mắt Ma Quốc bên trong lớn nhất cá nước ngọt nuôi dưỡng căn cứ, duy nhất hải quân kiến thiết căn cứ, mà bởi vì có mấy cái hòn đảo, phong cảnh tú lệ, cũng là rất nhiều phú hào nghỉ phép. Lorian Thành, cái này thành trì danh tự lấy từ Ma Phi Lorian. Cái này thành trì cũng là tại Lorian chủ trì bên dưới kiến thiết. Tọa lạc ở Ma Công Quốc bên trong nhất dãy núi lớn Saster, dãy núi nhất bắc đoạn. Thành trì một nửa chỗ ở giữa lưng núi bên trên, một nửa ở vào chân núi. Lorian Thành là Ma Quốc bên trong lớn nhất ma pháp sư, luyện kim thuật sư căn cứ. Lorian bản thân liền là thiên tài, tại một cái thế giới khác bên trong. Nàng một thân một mình lưu lạc tại ma giới, kết quả nương tựa theo lực lượng của mình tại ma giới bên trong dãy rụa sống sót, còn bị Hilder coi trọng. Mà ở cái thế giới này, có Ngưu Khôi trợ giúp, Laurie hiện tại đã trưởng thành vì phi thường xuất sắc ma pháp sư, luyện kim thuật sư. Mặc dù tại tri thức phương diện bên trên cùng sư phụ của nàng Saran còn có chút chênh lệch, nhưng cũng 50 cấp nàng tại ma phi ấn ký gia trì dưới, đủ để cùng Saran, ba, bất phân thắng bại. Lorian Thành cũng là cùng Ma Công Quốc lui tới mật thiết nhất thành thị. Nó phồn hoa trình độ hoàn toàn không kém làm kinh tế trung tâm Grand Thành. Bách Hoa Thành tương đối đặc thù. Cái thành phố này bên trong có một cánh cửa. Cánh cửa này thông hướng một cái thế giới khác, Hiaka Rioran thế giới. Cái thành phố này bên trong sinh hoạt lấy mấy chục vạn cư dân, trong đó một nhiều hơn phân nửa đều là từ Hiaka Rioran thế giới bên trong tới ma nữ cùng tính chuyển ma nữ. Bách Hoa Thành câu thông hai thế giới, Bách Hoa Ma Quốc rất nhiều thứ thông qua cái thành phố này đi vào Arad, mà Arad rất nhiều thứ cũng thông qua cái thế giới này đi vào Bách Hoa Ma Quốc. Cái thành phố này đối Bách Hoa Ma Quốc cùng Arad Madofi thường trọng yếu, có thể gia tốc hai thế giới Ma Quốc phát triển. Ngoại trừ cái này 6 đại thành thị bên ngoài, còn có mấy trăm cái phát triển không sai tiểu thành trấn, cùng hơn vạn mấy lần vải đông nam tây bắc thôn trang. Mila từ Ma Cung sau khi ra ngoài, đầu tiên là đi Grand Thành. Cái thành phố này phát triển phồn hoa nhất, so với Ma Công Quốc cùng Delos Đế Quốc thành phố lớn cũng không chút thua kém. Mila mỹ mạo tự nhiên là phi thường hấp dẫn người nhãn cầu. Bất quá nàng cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì cùng quấy rối. bởi vì nàng là ma vương phi. Đối với những cái kia phổ thông ma tộc tới nói, nàng coi như không triển lộ khí thế cùng lực lượng, coi như nàng không lộ ra mình ma phi ấn ký, những cái kia ma tộc cũng có thể tự nhiên cảm giác được chênh lệch cảm giác. Có thể minh bạch trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ nữ là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Đối mặt Mila, những cái kia ma tộc đều sẽ lộ ra cung kính thần sắc, đồng thời cúi người chào. Mà một ít nhân loại mặc dù không biết Mila là ai, nhưng nhìn cái khác ma tộc biểu hiện, cũng minh bạch đó là cái đại nhân vật. Tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn tránh đi. Ca kịch viện, tử quán, trà lâu, quà vặt đường phố, sân chơi, ngồi tại một cái trà lâu tầng cao nhất. Mila bưng chén trà nhìn ngoài cửa sổ hết thảy. Nàng tại ma phi bên trong thuộc về tương đối sinh động, thường xuyên đi ra cửa du lãm ma quốc bên trong vui mừng. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ cái thành phố này vừa mới xây thành lúc bộ dáng, dơ giấy bẩn thỉu kém là tốt nhất hình dung từ. Lúc ấy cái này bên trong cơ bản cũng là xóm nghèo địa phương, nhưng là vẻn vẹn thời gian nửa năm, nơi này liền biến thành cực kỳ phồn hoa đại đô thị. Ở chỗ này định cư ma tộc cùng nhân loại đã đạt đến bên trên hơn 100 vạn. Cùng Bắc Kinh Thiên Tân so đó là đương nhiên không được. Nhưng Anh Quốc đại thành thị thứ hai cũng liền 1 triệu nhân khẩu. Một ngày này Mila liền cơ bản đều là tại Grand Thành bên trong du ngoạn. Mỗi một lần đi ra cái thành phố này đều có sự bất đồng rất lớn. Mỗi một lần đều có thể cho nàng mang đến nồng đậm mới mẻ cảm giác. Cùng lần trước lại tới đây so sánh, điểm khác biệt lớn nhất liền là trị an. Toàn bộ Grand Thành chia to to nhỏ nhỏ mấy chục cái khu. Mỗi cái khu đều có một cái cục an ninh, mỗi cái giao lộ đều có nhân viên cảnh vụ, mỗi con phố đều có đội canh gác tiến hành tuần tra. Nhân loại, Dark Elf, Nghiêu Đầu Nhân, Goblin, khác biệt chủng tộc mặc thống nhất chế phục. Nhìn qua ngoài ý muốn rất hài hòa, đội canh gác trên cơ bản đều là từ Dark Elf tới đảm nhiệm đội trưởng trước. Thứ nhất là bởi vì Dark Elf tuổi tác đầy đủ lớn. Các nàng so với nhân loại cùng Goblin tới nói có đầy đủ kinh nghiệm. Về phần cùng Nghiêu Đầu Nhân vậy cũng không cần dựng lên. Trí thông minh không là cùng một đẳng cấp. Với lại, Dark Elf tại Ma Quốc số lượng thưa thớt, sẽ không sinh ra cái gì thiên vị tính chấp pháp hành vi. Lại nói, tiến về cục an ninh một chuyến về sau, Mia phát hiện cục an ninh sĩ quan hậu cần nàng còn nhận biết đâu. Là may ăn nữ vương bí mật điều động sai phái tới một cái Dark Elf. Nàng từng tại nô thất cùng trên giường gặp qua, hiện tại cũng coi là nữ bộc bên trong một thành viên. Một cái ma cung nữ bộc tới làm cục an ninh sĩ quan hậu cần. Cái này quả thật có chút kỳ quái, bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường. Hiện tại ma quốc các phương diện đều là nhanh chóng giai đoạn phát triển, rất trọng yếu bao nhiêu chức vị đều là muốn từ nữ bộc ma phi tới đảm nhiệm. Nho nhỏ một cái Grand Thành cục an ninh đương nhiên sẽ không để ma phi đến tọa trấn, cho nên lấy nữ bộc đến phụ trách chức vị này liền rất bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,